Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 467. Chúng ta cùng chết đi. Hơn nữa Tamakawa trên phi cơ trực thăng cũng không có chuyên chở cái gì bình chữa lửa. Cho dù lại đây trừ bại lộ ở ngoài không được bất kỳ tác dụng gì. Ai, chấm ngoặc kép, vẫn là nhanh lên một chút đem sự tình kết thúc đi. Lại kéo dài thêm các loại thế lửa lan tràn hắn liền không tốt rút lui. Hắn đem ống nhắm chăm chú vào vơ mớt. Nàng như cũ cầm đao gác ở Conan trên cổ. Cổ tay, thủ đoạn, chật khớp tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nàng quá nhiều. Nhưng Kamikawa-san thấy rất rõ ràng. Nàng lấy đao tay hơi đang run rẩy. Conan giấu ở trên người định vị dụng cụ cùng đặt máy nghe lén lóe không dễ phát hiện ánh sáng. Vermeer thở hổn hển hướng về Canvado vị trí đi tới. Conan bất thình lình nói một câu. Muốn nổi lửa tai, lấy rừng rậm bên trong khô giáo tình huống đến xem. Mấy phút sau khi, xung quanh lá khô đều sẽ bốc cháy lên. Vậy lại như thế nào? Vermeer cười lạnh một tiếng. Đối với sắp giấy lên rừng rậm lửa lớn không để ý chút nào. Một phát đạn từ phía sau đánh trúng nàng cẳng chân. Nàng thân thể lệch đi. Ngã nhào trên đất, Conan nhân cơ hội tránh thoát nàng cầm cố, mở ra trong tay gây tê đồng hồ đeo tay chuẩn bị trực tiếp đưa nàng gây tê. Nhưng Vermeer động tác so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Trực tiếp nhào tới bóp lấy cổ của hắn, trên bắp chân đau ý tựa hồ đang adrenaline nhanh chóng phân bố dưới không phát hiện được. Nàng biểu hiện âm đức hận không thể trực tiếp đem nữ nhân này bóp chết. Ta kiên trì là có hạn độ. Nàng một cái tay trực tiếp tuốt dưới Conan đồng hồ đeo tay. Tùy ý bỏ vào bụi cây từ bên trong. Nàng không chuẩn bị tiếp tục cùng Canvado hội hợp. Là nàng nghĩ lệch. Nàng có con tin ở tay. Lại nơi nào cần như thế trốn trốn tránh tránh. Nàng càng là lùi về sau. Trái lại càng là cho đối phương cơ hội. Nàng đem Conan chặn ở trước người. Nâng bị thương chân khó khăn hướng về Akai Suichi trước kia còn hoàn hảo xe di động. Ẩn núp trong bóng tối xạ thủ thật giống cấp tiến rất nhiều. Mấy phát đạn không ngừng từ trong rừng bắn ra. Chỉ là mục tiêu từ nàng đổi thành Canvado. Tựa hồ là biết Vermeer bị thương. Canvado cũng không cách nào lại an tâm ẩn giấu ở phía sau cây. Hắn leo lên cây nỗ lực tìm tới vị kia xạ thủ bóng người. Nỗ lực phản chế đối phương. Nhưng thực lực của đối phương vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở tầng tầng lá cây che chắn dưới chuẩn bị tìm tới dấu ở trên tán cây hắn. Hắn súng ngắm còn chưa nhấc lên. Liền bị đối phương đánh cho báo hỏng. Trừ thương. Súng. Ở ngoài. Đối phương đánh trúng rồi hai chân của hắn. Còn có con kia chưa bị thương tay. Đối phương rõ ràng có thể trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Nhưng không làm như vậy. Tựa hồ là quyết tâm muốn hạn chế hành động của hắn. Các loại đại quân chạy tới bắt sống. Vermeer bị thương không nhẹ. Hắn cũng không cách nào lại cho đối phương mang đến trợ lực. Hắn trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Trên người đông đảo vũ khí mang cho không được hắn bất kỳ cảm giác an toàn. Vermeer vẫn còn có một tia sinh cơ. Nhưng là tuyệt không khả năng rời đi. Hắn khó khăn từ trong lồng ngực lấy ra một cây súng lục. Nỗ lực tự sát, nhưng này vị xạ thủ như là vẫn đang quan sát hắn nhất cử nhất động như thế. Lại một lần nữa đánh rơi súng lục trong tay của hắn. Kamikawa-san chuyên tâm nhìn chằm chằm Canvado. Phía dưới Vermeer ý nghĩ hắn đại khái cũng đoán được một chút. Đơn giản chính là nghĩ thông chiếc kia hoàn hảo xe kèm hai bên con tin rời đi. Conan ở trên người có định vị dụng cụ, tạm thời bị Vermeer mang đi cũng không có gì. Hắn đầu tiên muốn làm, vẫn là đem Canvado lưu lại. Cái này Canvado trên người giấu thương. Súng, thật không phải như thế nhiều lắm. Hắn đã xóa sạch ba thanh. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nỗ lực nhân hắn không chú ý thời điểm nổ súng tự sát. Vermeer đi rất chậm. Này không tới 5 mét đường xá nhưng đi được đặc biệt dài lâu. Sự tình cũng xác thực như nàng dự liệu. Bị quản chế với trước người của nàng cái kia diện thân thể tấm khiên. Tay súng bắn tỉa kia cũng không có ngăn cản hành động của nàng. Trong lòng nàng có chút trào phúng. Là một cái như vậy con tin. Cũng đủ để cho những này FBI bó tay bó chân. Có điều là một cái mạng mà thôi. Muốn so sánh với lên bắt lấy nàng có khả năng mang đến giá trị mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới. Có điều cũng dựa cả vào những này FBI đối với mạng người coi trọng. Lúc này mới làm cho nàng vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nàng mở cửa xe lên xe. Akai Suichi chìa khóa xe như cũ giữ lại trong đó. Nàng không dám khinh thường. Chặt chẽ đem Conan giam ở trên đùi. Khó khăn phát động ô tô. Cổ tay, thủ đoạn, chặt khớp cùng với trên đùi vết thương súng đạn mang cho nàng ảnh hưởng rất lớn. Nàng khó khăn dẫm dưới chân ga. Chuyển động tay lái đấu đá lung tung lái vào bên trong vùng rừng rậm. Bụng mơ hồ làm đau. Nhưng này cảm giác đau nhưng hoàn toàn không sánh được trên đùi thương. Nàng như cũ rất lâu không có được thương nặng như vậy. Lần trước vẫn là ở một năm trước. Trong lúc hoảng hốt, nàng phảng phất lại trở về một năm trước cái kia tòa bỏ đi nhà lớn. Cái kia nam hài cùng nữ hài liền dường như thiên sứ xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong. Biết rõ ràng nàng là một cái không chuyện ác nào không làm người mang tội giết người. Nhưng bọn họ đối với nàng đưa tay ra. Bọn họ kéo rơi xuống nàng. Cũng đưa nàng từ u ám vách núi nơi sâu xa kéo vào đến mặt đất. Máu tươi càng chảy càng nhiều. Trong mắt tầm mắt thật giống có chút mơ hồ. Nàng mạnh mẽ lên tinh thần đến. Thời khắc thế này không thể nhắm mắt. Nhắm mắt lại liền không cách nào lại mở. Piker siêu siêu vẹo vẹo ở bên trong vùng rừng rậm chạy. Vượt trên những kia thấp bé bụi cây. Khó khăn tránh né tráng kiện đại thụ. Nàng cố gắng muốn mở to hai mắt. Nhưng mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Cẩn thận. Một tiếng quát chói tai đưa nàng từ uể oải trạng thái bên trong tỉnh lại. Nàng lại vừa mở ra mắt. Piker không biết lúc nào mở ra vách núi một bên. Toàn bộ đầu xe treo ở giữa không trung. Dựa vào vách núi một bên một viên méo cổ cây chống đỡ lấy. Mới không còn rơi xuống. Xe như cùng một cái cầu bập bênh như thế trên dưới chậm rãi lay động. Chiếc xe đèn xe đem đối diện vách đá rọi sáng. Xe phía dưới là sơn đen một mảnh vách núi. Mà cái kia viên méo cổ đã xuất hiện vết rách. Hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Chấm ngoặc kép, nếu là bất hạnh, tại sao không cho nàng trực tiếp rơi vách núi? Nếu là may mắn, tại sao lại muốn nàng kẹt ở giữa không trung? Conan trong lòng lo lắng. Cây kia kiên trì không được bao lâu. Mau chóng rời đi xe. Hắn dùng sức giãy giụa. Nỗ lực từ vơ mớt cầm cố bên trong giãy giụa đi ra. Adrenaline từ từ bằng phẳng. Vơ mớt trạng thái tinh thần cùng tình trạng cơ thể cũng đã phi thường uể oải. Căn bản ngăn lại không được Conan giãy giụa. Seri, ta đột nhiên cảm thấy đem ngươi mang đi hoàng tuyền lộ cũng rất tốt. Nàng sống được đã đủ lâu. Liền như thế chết rồi. Thật giống cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Trên đời có thể làm cho nàng lưu niệm đồ vật còn có cái gì đây? Cũng chỉ có hai vị kia thiên sứ. Chỉ cần Seri biến mất. Như vậy nàng hai vị kia thiên sứ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ, Vermeer dẫm dưới chân ga. Động cơ ầm ầm, chống đỡ lấy thân xe cái kia viên méo cổ cây càng sai lệch. Đáng chết, Conan nỗ lực mở cửa xe. Nhưng cửa xe đã bị khóa kín. Hắn dùng sức đạp cửa kính xe. Dày tăng lực ở thời khắc mấu chốt này phát huy siêu cường tác dụng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lôi Vermeer nhảy ra cửa xe. Nắm lấy cái kia viên méo cổ cây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.